Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, bạo lực dị năng tổ. Sinh hoạt dị năng loại rất nhiều, tùy cơ hội xuất hiện bất kỳ dị năng đến đều không kỳ quái. Cho dù đại ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ bên trong, đều xuất hiện cực kỳ rác rưởi dị năng, tựu như là trước khi nói thủy hệ bên trong đích máy đun nước. Còn có thổ hệ bên trong đích máy hút bụi. Mặt khác hỏa hệ chung còn có một loại hỏa diễm thuật, được xưng là pháo sáng. Cái này cũng thuộc về gân gà dị năng. Hỏa diễm thuật dị năng giả không cách nào sinh ra công kích dị năng. Hỏa diễm chỉ có thể dùng để chiếu sáng, hoặc là châm lửa. Những này dị năng giả mỗi lần tấn chức cũng chỉ sẽ ở cái này trên cơ sở đề cao một cái lượng, mà không phải biến chất, mà công kích loại dị năng tác thì bất đồng. Rất nhiều dị năng giả lần đầu thức tỉnh tựu đã có được công kích loại dị năng. Cái này dị năng hội theo tấn chức mà sinh ra biến hóa, biến thành càng cường đại hơn dị năng, thậm chí có chút ít dị năng khả dĩ hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, loại này dị năng không biết muốn tấn thăng đến loại nào cấp bậc mới có thể có được. Song hệ dị năng giả đồng dạng cũng tồn tại. Rất nhiều người xem ra song hệ dị năng giả khẳng định rất lợi hại. Thậm chí nhiều hệ dị năng giả, tất cả mọi người cảm thấy người như vậy, dị năng kỹ khẳng định rất cường đại. Kỳ thật không phải như thế. Song hệ dị năng giả hoặc là nhiều hệ dị năng giả, tại tấn chức thời điểm sẽ không sở hữu tất cả hệ dị năng đều sinh ra tiến hóa, mà là thực cơ hội tính một loại hệ dị năng đạt được tiến hóa. Đây cũng là nhiều hệ dị năng giả có hại chịu thiệt địa phương. Bọn hắn không cách nào khống chế mình lựa chọn loại nào dị năng tiến hóa. Sơ kỳ nhìn như chiếm ưu thế, mà tới được hậu kỳ, cái này sẽ là bọn hắn chí mạng chỗ thiếu hụt. Đồng dạng là 5 cấp dị năng giả, đơn hệ dị năng giả dị năng khả năng sinh ra biến hóa đạt tới 5 cấp, mà song hệ dị năng giả hoặc là nhiều hệ dị năng giả, khả năng chính mình dị năng đều là cấp 2, hoặc là một cái tam cấp một cái cấp 2, vận khí tốt có thể có một cái hệ dị năng đạt tới 5 cấp, mà đổi thành một cái hệ dị năng lại trở thành gân gà. Tóm lại loại này không cách nào khống chế tấn chức chỉ thích dùng cho đơn hệ dị năng giả. Còn có một loại tựu là Trịnh Phong Lưu như vậy, đơn hệ nhiều dị năng kỹ dị năng giả. Như vậy dị năng giả mỗi lần tấn chức, dị năng kỹ đều đạt được tấn chức, chỉ là tấn chức trình độ có mạnh có yếu. Trần Tiếu 4 người bọn họ trong lòng lo lắng, Kiều Vũ Thần cũng không biết. Hắn đã xem qua dị năng giả thức tỉnh dược tề, phía trên đánh dấu rất cường đại, chỉ bất quá hắn không biết, dị năng giả thức tỉnh dược tề có thể cho người bình thường thức tỉnh trở thành dị năng giả. Xác suất thành công 99%, chú thích, chỉ có thể dùng tiến hóa dược tề tấn cấp, dị năng giả nhất định thức tỉnh công kích hình dị năng kỹ. Cái này cho thấy hệ thống chỗ cường đại. Còn đầy hứa hẹn cái gì thức tỉnh dược tề tốn nhiều như vậy điểm năng lượng cũng là có lợi. Trần Tiếu xem chính mình 3 đồng bạn cũng đều là run rẩy lấy không dám trực tiếp uống xong thức tỉnh dược tề, biết đạo mọi người trong nội tâm đều khẩn trương, sợ đến không đến muốn công kích loại dị năng. Nhìn xem Kiều Vũ Thần một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn, Trần Tiếu thầm hạ quyết tâm. Mở ra trong tay tử sắc cái chai nắp bình, như là uống đồ uống bình thường, một hơi rót vào trong miệng. Kỳ thật Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng ý nghĩ của bọn hắn. Hắn là xem qua thức tỉnh trở thành võ giả quá trình, còn không có xem qua thức tỉnh trở thành dị năng giả quá trình. Hắn muốn cẩn thận nhìn một cái, nhìn thấy Trần Tiếu uống xong dị năng giả thức tỉnh dược tề. Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Trần Tiếu. Trần Tiếu giờ phút này cũng không dám mở to mắt, tại lẳng lặng cùng đợi kết quả. Hơn 10 giây đi qua, Trần Tiếu thân thể bắt đầu co rút lại, dị năng giả như là ma pháp sư bình thường, vô luận là không phải công kích dị năng, thân thể đều biến thành gầy yếu, tựa hồ trong thân thể có đồ vật gì đó tại hút đi dư thừa mỡ bình thường. Trần Tiếu thân thể lập tức gầy gò một vòng, cả người nhìn về phía trên không có khỏe mạnh cảm giác, ngược lại như là quanh năm đã bị đói khổ lạnh lẽo bình thường. Mà Trần Tiếu trong óc tựa hồ bị khuếch trương cho bình thường. Trong thân thể bỏ cơ quan nội tạng bên ngoài, dư thừa địa phương cũng bắt đầu tràn ngập dị năng lực. Dị năng giả thân thể, mỗi một tấc không gian đều dung nạp dị năng lực. Dị năng lực vận hành, tụ tập mới có thể sinh ra dị năng. Cũng là bởi vì dị năng giả thân thể mỗi một tấc đều ẩn chứa dị năng lực. Lúc này mới đưa đến vì cái gì dị năng giả dị năng lực tiêu hao quá độ hội té xỉu, thậm chí còn chết đi, mà não vực khai phát tựa hồ là rất tốt dung nạp dị năng tụ tập hình thái. Dị năng lực tụ tập tại não vực, biến thành công kích hình thái, lại từ não vực tràn ngập đến tay, chân, thậm chí thân thể tùy ý bộ vị, thậm chí cả trống rỗng xuất hiện cũng có thể. Biến thành gầy gò Trần Tiếu, quanh thân đột ngột dâng lên một cổ cực nóng, từng vòng sóng nhiệt tán phát ra, người chung quanh bị hù tranh thủ thời gian rời xa Trần Tiếu. Đây là hỏa hệ dị năng giả thức tỉnh hiện tượng, từng dị năng giả thức tỉnh thời điểm đều phát sinh loại tình huống này. Bành vù vù vù, Trần Tiếu quanh thân hỏa hệ dị năng lực bộc phát. Biến hóa là hỏa diễm toàn bộ đem Trần Tiếu bao vây lại. Cực nóng hỏa diễm chỉ làm cho Trần Tiếu ngoại trừ người cảm giác khó chịu, mà Trần Tiếu bản thân nhưng lại không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí y phục trên người đều hoàn hảo không tổn hao gì. Sơ thức tỉnh dị năng lực sẽ không đả thương và dị năng giả mảy may. Mà vào giai sau đích dị năng kỹ lại bất đồng. Tựa như thần tân ý lôi hệ dị năng kỹ, tự thuộc về tiến giai sau đích dị năng kỹ, mà thần tân ý cũng không thể làm được điều khiển nhập vi. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần sử dụng đều lại để cho y phục của mình dày bạo toái mất. Thần tân ý coi như là điều khiển vô cùng không tệ rồi. Có không ít người bởi vì chính mình tiến giai dị năng kỹ cuồng bạo mà vứt bỏ tánh mạng. Nhìn xem Trần Tiếu thức tỉnh quá trình, Kiều Vũ Thần cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không có xem qua dị năng giả thức tỉnh quá trình. Không nghĩ tới là như vậy. Theo hỏa diễm thời gian dần qua tiêu tán, Trần Tiếu duỗi ra trong lòng bàn tay tụ tập một cái hỏa cầu. Quanh thân đâm ra một vòng hỏa diễm, như là một cái tiểu thái dương bình thường. Thứ kim diễm, Trần Tiếu kinh hỉ hô lên. Dị năng kỹ tự động ở hắn trong đầu hiện ra đến. Nguyên lý này không có người hiểu. Dù sao từng thức tỉnh dị năng giả đều biết đạo chính mình dị năng kỹ. Chứng kiến chính mình là công kích hình dị năng giả, Trần Tiếu hưng phấn lên. Đợi đến lúc Trần Tiếu thu hồi thứ kim diễm, Kiều Vũ Thần mới đi qua. Vòng quanh Trần Tiếu nhìn một vòng, phát hiện Trần Tiếu cũng không có như thức tỉnh võ giả như vậy. Đầy người bài xuất thân thể tạp chất, tựa hồ dị năng giả thuộc về nội liễm kiểu. Hết thảy tạp chất đều bị dị năng lực hấp thu mất. Mà võ giả tựa hồ là tại tăng cường thể chất, cho nên muốn xếp hạng ra tạp chất. Đây là Kiều Vũ Thần phán đoán. Bất quá Kiều Vũ Thần phán đoán coi như là đúng đích. Chứng kiến Trần Tiếu đã hoàn thành thức tỉnh, Kiều Vũ Thần đối với ba người còn lại nói ra, các người cũng tranh thủ thời gian đó à. Kiều Mộc ba người chứng kiến Trần Tiếu đã đến cái khởi đầu tốt đẹp, trong nội tâm cũng ít nhiều đã có chút ít lực lượng. Hơn nữa Kiều Vũ Thần còn đang chờ, bọn hắn cũng thật sự không tốt lại mang xuống, dù sao duỗi đầu cũng là một đao. Co lại đầu cũng là một đao, nên thượng tựu lên đi. Nghĩ tới đây, ba người cũng không tại do dự, đứng mở chút ít khoảng cách, đồng thời uống hết rảnh tay trung tử sắc trong bình dị năng giả thức tỉnh dược tề. Đồng dạng là hơn 10 giây đi qua, ba người thân thể như là trước khi Trần Tiếu độc nhất vô nhị, bắt đầu kịch liệt co rút lại, mà ngay cả nhất béo Lục Mạnh Hải đều gầy một vòng lớn. Lập tức cảm thấy cả người đều đẹp trai không ít. Lúc này Kiều Vũ Thần thậm chí nghĩ tới tận thế trước rất nhiều người nghĩ đến giảm béo. Lại như thế nào ăn uống điều độ, uống thuốc cũng giảm không hết. Cái này dị năng giả thức tỉnh dược tề tuyệt đối là giảm béo lương phương. Hơn nữa từng phút đồng hồ ok, theo thân thể nội liễm, não vực khai thác, ba người trên người phân biệt xuất hiện bất đồng trình độ nguyên tố chấn động. Dị năng lực mạnh yếu, phản ứng cũng không giống với Kiều Mộc là người thứ nhất phản ứng ra dị năng lực. Cả người quanh thân bị từng vòng kim sắc vầng sáng bao phủ. Huyền giống như chiến thần hạ phàm, chỉ là cái này vốn cổ phần sắc vầng sáng ngậm lấy một cổ kim loại lệ khí, làm cho không người nào có thể tới gần. Đợi đến kim sắc vầng sáng tán đi, Kiều Mộc trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kim sắc tiểu phi kiếm. Giữ kim chi nhận, đây là Kiều Mộc dị năng kỹ. Tiểu tiểu một thanh phi kiếm, nhưng lại vô cùng sắc bén. Mà một bên Dương Ngọc Xuân cũng đồng dạng bộc phát ra một cổ kim sắc vầng sáng. Cùng Kiều Mộc độc nhất vô nhị, chỉ là cuối cùng nhất trong tay hắn thành hình nhưng lại một cái kim sắc tiểu viên bóng. Bạo lệ xá lợi, đây là Dương Ngọc Xuân dị năng kỹ. Về phần có cái dạng gì hiệu quả cũng không biết, Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho bọn hắn ở chỗ này thí nghiệm. Lục Mạnh Hải là trễ nhất xuất hiện dị năng lực, khả năng bởi vì hắn thân thể nhất béo nguyên nhân, hắn quanh thân là nổi lên một cổ vòi rồng, mà Lục Mạnh Hải phảng phất là vòi rồng phong nhãn. Đợi đến vòi rồng tán đi, Lục Mạnh Hải trong tay xuất hiện đồ vật lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Lục Mạnh Hải trong tay xuất hiện chính là một đóa vân. Cái này cũng quá kỳ lạ rồi. Thấy thế nào Lục Mạnh Hải đều là phong hệ dị năng giả. Phong hệ không thuộc về đại ngũ hành hệ, mà là thuộc về diễn sinh ngũ hành. Phong vũ lôi điện sương mù quang ám, những này đều bị quy hoạch là diễn sinh ngũ hành. Còn có một chút đặc thù hệ, cũng tỉ như Kiều Vũ Thần nói với bọn họ không gian hệ. Già Vân Tế Nhật, đây là Lục Mạnh Hải dị năng kỹ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.